Con thần thú ngu ngốc cút ngay. Chương 52, Lechnian Hydra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp xuống ven biển Đông Hải. Mạc Ảnh Quân thu thần khí lại. Hơi ôm lấy thân hình thanh mảnh mềm mại của thiếu niên. Còn đau không? Mạc Ảnh Quân thản nhiên liếc người bên cạnh. Thiếu niên tóc trắng trừng mắt nhìn lại Mạc Ảnh Quân. Cái tay hơi cho ra đằng sau xoa xoa cái mông nhỏ. Trong lòng rất là buồn bực. Quân Quân càng ngày càng phúc hắc. Hắn chỉ là hơi trêu chọc Quân Quân tí thôi mà. Làm, khiếp quá. Bây giờ cái mông vẫn còn hơi đau. Thắt lưng ê ẩm. Lúc hát thì Bạch Ly là y, Quân Quân là hắn. Bình thường cứ hắn. Hắn nhá. Đáy mắt Mạc Ảnh Quân lướt qua ý cười. Tiếp đó nhẹ nói. Đi thôi. Đi đâu? Thiếu niên mờ mịt. Xuống biển. Cái gì? Bạch Ly mở lớn đôi miêu đồng. Vẻ mặt tràn đầy không thể tin được xen chút. Sợ hãi. Mạc Ảnh Quân nhướng mày quan sát thiếu niên. Rồi như nhận ra cái gì hơi gật gù. Một bộ ta hiểu ta hiểu. Bạch Ly vẫn chưa nhận ra. Hai tay hơi run run bám lấy vạt áo Mạc Ảnh Quân. Thấp giọng nói. Không vào được không? Đương nhiên là. Mạc Ảnh Quân ý xấu ngừng lại câu nói. Ánh mắt Bạch Ly lấp lánh trông mong nhìn Mạc Ảnh Quân. Cảm tưởng như có cái tai cùng đuôi nhỏ vô hình đang cật lực lắc lư lấy lòng thanh niên tuấn mỹ đối diện. Không, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiểu Bạch lập tức tiêu nghỉu xuống. Ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân mong hắn đổi ý. Mạc Ảnh Quân thản nhiên đối diện hắn. Không một chút ý đồ xoay chuyển lời nói. Thiếu niên bại trận cúi đầu. Thần tình ủ rũ chuyển mấy hồi. Bỗng nhiên niệm pháp quyết. Ánh sáng từ giữa trán lóe ra. Biến thành tiểu miêu. Tiểu Bạch miêu nhảy vào lòng Mạc Ảnh Quân. Giận dỗi quận người lại thành quả bóng không nói chuyện với hắn. Mạc Ảnh Quân giờ khóc giờ cười xem hắn. Tiếp đó giơ tay ra tạo lớp màng bảo vệ. Từ từ bước xuống biển sâu. Nước rẽ ra bao quanh quả cầu bảo vệ trong suốt. Càng tiến sâu vào trong biển, Mạc Ảnh Quân cùng Tiểu Bạch có thể nhìn thấy một ít sinh vật nhỏ sáng lên trong nước. Đó là một đàn sứa huỳnh quang đang trôi nổi cùng với mấy cái xúc tu dài nhằng. Cho dù hai người đã gặp được nhiều cảnh quan thơ mộng đẹp đẽ nhưng vẫn bị cảnh đẹp này làm cho rung động. Càng đi ánh sáng trong biển càng tối, Mạc Ảnh Quân phải kết ấn ra mấy quả cầu ánh sáng xung quanh để chiếu đường đi. Trong tay là con mèo nhỏ đang ngó nghiêng khắp nơi. Quân Quân, chúng ta xuống biển làm gì vậy? Lại còn đi sâu như thế nữa. Con mèo nhỏ, ngao ngao, thắc mắc, lấy đồ cho ngươi. Thản nhiên mở miệng, Tiểu Bạch miêu hơi nghiêng đầu. Ánh mắt mờ mịt xem Mạc Ảnh Quân. Dưới biển có gì của hắn hả? Chẳng lẽ là cá? Mạc Ảnh Quân bỗng cảm nhận được tầm mắt sáng rực thèm khát của con mèo nhỏ. Hơi suy nghĩ một liền hiểu ra. Bất đắc dĩ nói. Ngu ngốc, suốt ngày ăn, ta đi lấy thần khí cho ngươi. À, có chút thất vọng. Ngao ô, một tiếng. Đi sâu vào biển thêm một chút. Dần dần có vài con thủy yêu bắt đầu xông đến cả tồn tại cảm. Đương nhiên đều ngòm hết dưới tiểu móng vuốt sắc nhọn của con mèo nhỏ. Tiểu Bạch miêu đắc ý dương dương đầu. Vẻ mặt kiêu ngạo. Một bộ, ngươi xem ta giỏi chưa? Còn không mau khen ngại đi. Khóe miệng Mạc Ảnh Quân hơi nhếch lên. Trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng sùng nịch xem con mèo nhỏ. Thỏa theo nguyện vọng của hắn đưa tay lên vỗ vỗ đầu tiểu miêu mấy cái cùng câu. Thật giỏi. Cái đuôi của con mèo nhỏ dựng đứng lên đung đưa. Bản thân ngồi nghiêm chỉnh trong lòng Mạc Ảnh Quân. Rất kiêu ngạo. Đột nhiên mặt biển rung động dữ dội. Sóng nước xung quanh chuyển vòng vòng dần tạo thành các lốc xoáy nhỏ. Tiếng ma sát kèm theo âm thanh. Xèo xèo. Âm u truyền đến. Càng ngày càng gần. Mạc Ảnh Quân lập tức tăng thêm sức mạnh cho lớp phòng ngự. Thân hình nấp sau một tảng đá lớn. Cơ thể căng chặt đề phòng nhìn chằm chằm hướng tiếng động. Xèo xèo, đang đến gần kia, tay từ trong giới chỉ rút ra thiên huyền đoản đao. nắm chắc trong tay, một tay ôm chặt lấy Tiểu Bạch, nhẹ giọng thì thầm, bám chắc ta, Ngao Ô Quân Quân, ngươi cẩn thận, không để hai người đợi lâu. Một bóng dáng đen thui to lớn chừng 30 mét tiến đến. Hình dạng bóng đen hiện rõ trong mắt Mạc Ảnh Quân cùng Bạch Ly, khiến hai người hít một hơi. 30 mét, ta chém đấy. Về, con quái vật biển có 9 cái đầu rồng. Mỗi cái đầu đều đang há miệng ngoạm lấy những sinh vật tội nghiệp không kịp chạy trốn xung quanh. Cái đuôi dài đằng sau vung vẩy quật nát mọi thứ cản đường chúng. Con thủy quái đi đến đâu? Xác động vật kéo dài đến đấy. Hàm răng sắc nhọn nhe ra để chảy chất dịch nhờn màu xanh xuống. Mặt đất lập tức phát ra tiếng xì xèo. Những dòng khí màu đen vờn quanh con thủy quái cũng tàn sát hết sự sống ở đây. Chỉ trong thoáng chốc, nơi từng là cảnh đẹp thơ mộng đã trở thành một nghĩa địa biển. Không còn một sự sống nào tồn tại ở nơi này nữa. À không, còn hai người đang trốn sau phiến đá xa đằng kia. Tiểu Bạch Miêu có chút lo lắng xem con thủy quái rồi lại quay qua nhìn Mạc Ảnh Quân. Hắn là thần thú cho nên có thể địch lại thứ xấu xí đằng kia. Chẳng qua là lưỡng bại câu thương mà thôi. Dù sao con thủy quái này cũng bước lên ngưỡng cửa cấp 9 gần bằng với hắn. Hơn nữa hắn mặc dù là thần thú nhưng cũng không hay đánh nhau cho nên đánh cũng có chút mất sức. Thủ LV10, Mạc Ảnh Quân nghiêm túc quan sát con thủy quái đang lộng hành bên kia. Hình dáng của nó có chút quen thuộc. Có vẻ hắn đã gặp nó ở đâu rồi. Đột nhiên một suy nghĩ lóe qua trong đầu Mạc Ảnh Quân. Đúng rồi, hắn đã từng trông thấy hình dáng của con quái thú này ở một viện nghiên cứu. Tên của nó là Lechnian Hydra, quái vật 9 đầu trong truyền thuyết. Chú thích Hydra. Hydra là con gái của quái vật biển trăm đầu trăm đuôi Typhon và nữ chúa của muôn loài quái vật Echidna. Hydra bị Hercules và người cháu của hắn cùng nhau giết chết bằng cách. Cứ mỗi lần Hercules chặt đứt một đầu của con quái vật, ông cháu sẽ cầm đuốc châm vào vết chém nhằm ngăn chặn khả năng mọc lại đầu của Hydra. Sau khi chặt hết đầu quái vật và cái đầu bất tử thứ 9 cuối cùng, Hercules đã chôn nó ở 3 tấc đất rồi dùng hòn đá to lấp kín ở bên vệ đường từ hang ổ của quái vật về thành Ilios ở Thrace. Thần thoại Hy Lạp, chú thích ta tự tóm tắt đấy. Ta đang trong lúc ôn thi nên chắc một tuần được 3-4 chương thôi. MN thông cảm nha. Góc Pia, Mina đọc thêm. Mau chết đi để ta yêu ngươi. Nê, cách chương.